Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca gật đầu, xoay người đi về phía anh ta chỉ. Đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, trong lòng có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, sự bất ngờ ấy đã biến mất. Lục Chính Tây là quân nhân, anh xuất hiện ở đây là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại là cô xuất hiện ở đây mới là điều bất ngờ. Trong lòng Giang Thiên Ca đột nhiên dâng lên sự cảnh giác. Chẳng lẽ Lục Chính Tây lại coi cô là phần tử khả nghi? Cô trừng mắt nhìn Lục Chính Tây, nhìn thấy Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây quả thực rất bất ngờ. Phân bộ quân đội của anh quản lý người từ bên ngoài đến rất nghiêm ngặt. Binh sĩ thuộc phân bộ quân đội đến từ khắp nơi trên cả nước. Sau khi được phê duyệt, một số thân nhân của quân nhân mới được đến thăm. Anh nhớ rõ trong các mối quan hệ xã hội của Giang Thiên Ca không có ai là quân nhân. Hơn nữa, cho dù là thân nhân của quân nhân, khi đến đây sẽ được đưa đến khu sinh hoạt. Không dễ gì đến được khu vực văn phòng. Trong lòng Lục Chính Tây đang ngạc nhiên thì nhìn thấy ánh mắt trợn trừng cùng tia nghi hoặc trong mắt Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây, anh nhìn về phía Lý Minh Lượng bên cạnh. Lý Minh Lượng đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu nhà binh với Lục Chính Tây. Sau đó chỉ Giang Thiên Ca giới thiệu. Lục tham mưu, đây là đồng chí Giang Thiên Ca đến giảng giải về bộ gõ tiếng Trung giản hóa. Nghe Lý Minh Lượng giới thiệu, Lục Chính Tây nghiêng đầu nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cũng liếc nhìn anh một cái, giả vờ như hoàn toàn không quen biết. Khách sáo xa cách gật đầu với Lục Chính Tây, nói: "Chào đồng chí Lục tham mưu, tôi là Giang Thiên Ca, được công ty máy tính Hoài Dân cử đến để giảng giải về bộ gõ tiếng Trung giản hóa Vương thị. Mong được chỉ giáo thêm." Nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca thầm đắc ý, cứ tưởng tôi giống thằng cháu trai vô dụng của anh, chỉ biết gây chuyện thị phi, đánh nhau ư? Hừ, tôi lợi hại lắm đấy. Giang Thiên Ca đắc ý nhướng mày với anh. Lục Chính Tây, một lát sau, Lục Chính Tây, ừ, một tiếng, rồi sải bước chân dài đi vào tòa nhà văn phòng trước. Giang Thiên Ca ước chừng một bước của anh có thể bằng hai bước của cô. Cô thầm nghĩ, chân dài thật tốt, đi đường cũng đỡ tốn sức. Máy tính bây giờ là thứ hiếm có, ngay cả trong quân khu cũng chỉ có số ít người được dùng. Lần này những người tham gia học tập chủ yếu đến từ hai diện. Một là nhân viên văn phòng và nhân viên các bộ phận đặc thù có nhu cầu sử dụng máy tính trong công việc hàng ngày. Hai là cán bộ lãnh đạo cấp bậc nhất định, loại thứ nhất đều tương đối trẻ, trình độ học vấn cũng tương đối cao, loại thứ hai, tuổi tác tương đối lớn, đa số trong khoảng 30-40 tuổi, trình độ học vấn chênh lệch tương đối lớn, đa số tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng có một bộ phận nhỏ tốt nghiệp tiểu học, khả năng tiếp thu và lĩnh hội của hai bên chắc chắn là có sự chênh lệch. Giang Thiên Ca suy nghĩ về tình huống này một lượt, trong lòng cũng có kế hoạch sơ bộ về tốc độ giảng bài của mình. Lý Minh Lượng chuẩn bị cho cô là phòng học mà các chiến sĩ thường tổ chức các hoạt động xóa mù chữ. Vừa bước vào đã nhìn thấy trên tường dán những khẩu hiệu. Tri thức thay đổi vận mệnh, không làm người mù chữ. Tuy rằng chi nhánh quân đội này đã được thay thế bằng bàn phím 26 phím. Nhưng không phải ai cũng đã từng thấy. Bảng đen trên bục giảng rất lớn. Giang Thiên Ca trực tiếp vẽ một bàn phím 26 phím lớn trên bảng đen. Sau đó dùng phấn màu khác chia 26 phím đó thành 5 khu vực. Thực ra, gõ bàn phím thì ai cũng gõ được. Cái khó là làm sao gõ nhanh, gõ chính xác. Bộ gõ tiếng Trung giản hóa Vương thị là bộ gõ dựa theo số nét và hình dạng chữ Hán để phân tách, sau đó mã hóa lại. Vì vậy, muốn sử dụng thành thạo bộ gõ này thì trước tiên phải học quy tắc phân tách và ghép chữ. Sau đó học bộ thủ. học quy luật mã hóa của bộ gõ. Giang Thiên Ca chia nội dung bài giảng thành hai phần, dự định dạy vào những buổi khác nhau. Hôm nay, cô sẽ giảng giải những kiến thức lý thuyết như phân tách chữ, bộ thủ, để mọi người có một ngày tiêu hóa, hấp thụ, sau đó mới thực hành trên máy. Lúc Giang Thiên Ca đang chuẩn bị trên bục giảng thì mọi người lần lượt đến. Lúc Giang Thiên Ca quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Chính Tây nhìn qua. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ ra hiệu bằng cằm với anh, dục anh mau ngồi xuống. Sắp đến giờ học rồi. Lục Chính Tây đứng ở cửa một giây rồi mới bước vào. Mấy ngày trước, người còn lớn tiếng muốn đánh nhau trong ngõ nhỏ, lúc này lại hoàn toàn khác, mặc bộ quần áo có phần chững chạc, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tự tin quan sát xung quanh, quả thực ra dáng một giáo viên, nếu không cố tình như vậy thì trông sẽ càng giống giáo viên hơn. Lục Chính Tây thu hồi ánh mắt sau khi liếc nhìn người đang khoanh tay sau lưng trên bục giảng. Giang Thiên Ca biết mình còn trẻ, sợ không giữ được trật tự lớp học, nên đã cố tình mua một bộ quần áo trông đứng tuổi. Lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đứng trên bục giảng, toát ra khí chất của một giáo viên. Đến giờ, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Bắt đầu bài học, Giang Thiên Ca giới thiệu sơ lược về bàn phím 26 phím được vẽ trên bảng đen. Sau đó bắt đầu giảng giải quy luật mã hóa và quy tắc phân tách chữ của bộ gõ. Lúc đầu, mọi người đều phản ứng rất tốt, nhưng nội dung càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu thì biểu cảm trên mặt mọi người cũng trở nên đa dạng hơn. Cách chương